Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 60, góc truyện audio.com. Do lỗi của Liễu Y, nên đạo diễn Liêu nghiêm túc phê bình, mặc dù vẫn còn mắc cười, Liễu Y thì thành thật nhận lỗi, gật đầu, dù sao cũng là lỗi của cô, lần quay lại thì Quách Thiếu Bân làm mắc lỗi, bắt đầu âng liên tiếp. Tiếng bắt đầu vừa vang lên, Liễu Y lấy hơi để nói, diễn nghiêm túc hết sức chăm chú, rốt cuộc đã nói đúng lời thoại. Nhưng là Quách Thiếu Bân lại nhớ tới chuyện hồi này, đến đó câu thoại đó, lại ấp úng, đành phải diễn lại lần nữa. Bắt đầu lần nữa, Liễu Y biết là do mình nên Quách Thiếu Bân mới diễn không được, mắt tỏ vẻ áy náy, nhưng này ánh mắt theo như cách nghĩ của Quách Thiếu Bân, thì không phải là áy náy, mà đó là khiêu khích. Cho nên, lần này Quách Thiếu Bân nghiêm túc diễn, cũng may đến đó lời thoại đó không bị dừng giữa chừng, rốt cuộc thuận lợi cho qua, Quách Thiếu Bân thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại quên lời thoại sau đó, lại tiếp tục diễn lại. Đạo diễn Liêu biết đã xảy ra chuyện gì, đưa tay sờ cằm, biết có quay tiếp thì cũng vậy, có lúc minh tinh hay diễn viên thường đi chăng nữa sẽ không thể tập trung diễn được, cho nên, đạo diễn Liêu phất tay, bảo mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục quay. Nghỉ ngơi xong Quách Thiếu Bân như được sống lại, tinh thần sáng láng, nhao nhao muốn quay tiếp, rất tự tin, rồi anh ta lại thấy ánh mắt khiêu khích của Liễu Y, mắt lạnh lẽo nhìn qua tỏ vẻ ta đây. Liễu Y căn bản không biết cô đang hối lỗi lại bị Quách Thiếu Bân nghĩ như vậy, cho nên thấy Quách Thiếu Bân liếc mình như vậy cô không hiểu ra sao, nên không thèm để ý tập trung tinh thần để diễn cho tốt. Sau khi bắt đầu quay phim vô cùng thuận lợi khiến Liêu Hòa cũng không phải gật gù, sờ cằm thầm nghĩ, không hổ là một minh tinh, cũng lợi hại thật, có sự cố thì vẫn xử lý tốt. Quay phim đến gần cuối, Liễu Y ngồi trên ghế, hỏi xong vấn đề cuối cùng thì ngồi dậy đóng sấp tài liệu trước mặt lại, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm đối Quách Thiếu Bân, lại hỏi tiếp. Nếu tội phạm là người quen của cậu, bảo cậu đánh chết cậu ta, cậu có làm hay không? Quách Thiếu Bân làm theo kịch bản, không nói một lời, nhưng ánh mắt tỏ ý không đành lòng, tinh thần như muốn sụp đổ, mắt nhìn chòng chọc vào bác sĩ tâm lý vẫn tỉnh bơ. Liễu Y hất cằm lên, từ từ đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc rồi đi tới trước mặt Quách Thiếu Bân khoanh tay trước ngực cúi người, làm cho Quách Thiếu Bân càng áp lúc hơn, mắt vô cùng bình tĩnh, chẳng có tí độ ấm nào. Liễu Y biết đạo diễn Liêu đã từng nhắc nhở cô ánh mắt lúc này phải như thế nào, mà Liễu Y phải suy nghĩ thật lâu để đặt mình vào nhân vật này, nếu cô là bác sĩ tâm lý thì điều này đã sớm quen thuộc, cho nên cứ như bình thường đi, ánh mắt không thay đổi là được. Mà thấy Liễu Y gây áp lực như thế, Quách Thiếu Bân bỗng rụt lại, nhìn đôi mắt bình tĩnh của Liễu Y, giống như mình đang bị nhìn thấu, mắt càng lộ vẻ không muốn. Hiện trường quay phim không khí nặng nên khác thường, Liễu Y tỉnh bơ với Quách Thiếu Bân đang do dự tạo thành một cảnh tượng đối lập rõ rệt. Liêu Hòa nhìn kỹ ánh mắt của hai người qua ống kính, mắt lộ vẻ giật mình, thật cái khó nhất là diễn xuất, cái kế một ô khăn thứ hai là ánh mắt. Quách Thiếu Bân thể hiện tốt là chuyện đương nhiên, mà Liễu Y làm sao có thể làm tốt như vậy chứ? Nhân viên làm việc xung quanh với Lục Thanh Lê Hoa bọn họ đang đứng ở xa cũng chăm chú nhìn hiện trường, không nói một lời. Liễu Y cảm thấy sắp kết thúc rồi, cả người. Góc truyện audio.com, tỉnh táo lại, đứng thẳng lên, theo kịch bản là đưa chân đá ghế, không gian tĩnh mật đột nhiên có tiếng va chạm càng áp lực hơn. Có trả lời hay không hả? Quách Thiếu Bân từ từ cúi đầu trầm mặc không nói. Liễu Y thản nhiên nhìn anh ta từ từ xoay người, nói một câu thoại cuối cùng. Xem ra trong lòng cậu đã có đáp án, có lẽ không trả lời, mới là đáp án tốt nhất, cậu có thể trở về nghỉ ngơi. Liễu Y đưa lưng về Quách Thiếu Bân, đưa tay chỉ cánh cửa, trong lòng đang đợi đạo diễn hô ngừng. Bên này Quách Thiếu Bân cũng làm động tác cuối cùng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng Liễu Y, nhưng có chút không tin, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng với kinh ngạc mà chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra lúc này. Cái ghê Quách Thiếu Bân đang ngồi lại nghe tiếng răng rắc cái mông trực tiếp chạm xuống đất, anh ta căn bản không phòng bị, cặp mặt vẫn còn như lúc nãy đang diễn cảnh cuối. Liễu Y vừa nghe âm thanh, cảnh giác tản ra lực tinh thần, liếc một cái chắc cũng đau lắm, đành bĩu môi, chẳng lẽ lại giết nam chính rồi sao, nhưng hồi nãy mình đá nhẹ lắm rồi, thấy Quách Thiếu Bân té chồng vó như vậy, Liễu Y coi như mình không biết, tiếp tục đưa lưng lại diễn vai bác sĩ tâm lý. Tiếng động vang lên, mọi người há hốc mồm, trong lòng thầm nhủ, rốt cuộc là Quách đại thiếu cổ tay đè quá nhiều, hay là Liễu Y đá quá mạnh, cái ghế hồi nãy vẫn còn tốt mà. Đạo diễn Liêu quá chăm chú nên quên hô ngừng, mà tình hình bây giờ, khiến đạo diễn Liêu xưa nay vốn nghiêm túc cũng phải cố nén cười, chợt nhớ tới thân phận của mình, ho khan hai tiếng, mới vội vàng đứng lên. Cảnh này qua, hai người diễn không tệ, còn nữa tổ đạo cụ đâu, sao lại xảy ra chuyện thế này, làm sao lại đem cái ghế hỏng ra đây, mau đỡ Thiếu Bân dậy, xem có bị gì không. Đạo diễn Liêu vừa nói xong, ai cũng phì cười, Lục Thanh cũng cố nén cười, nhớ tới trước kia thì ra Liễu Y vẫn cứ như thế, này cái mông của Quách Thiếu Bân chắc bầm dập rồi. Lê Hoa thấy Liễu Y làm như ta đây không biết gì hết, cúi đầu cười trộm, lại thấy Quách Thiếu Bân vẫn còn ngồi đó, thì càng cười dữ dội hơn, âm thầm gật đầu, sau này phải đối xử tốt với Liễu Y, nếu không sẽ đi theo vết xe rổ của Quách Thiếu Bân mất thôi. Mặt Quách Thiếu Bân ngày càng đỏ hơn, cái mông thì đau vô cùng, rốt cuộc không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết mình có nặng quá hay không, hay cái mông mình quá lớn, nên cái ghế mới bị gãy như thế. Ngẩng đầu lên, thấy Liễu Y quay người tò mò nhìn mình, Quách Thiếu Bì Bân nhớ tới hồi nãy cô ta đá một cái, khó khăn đứng lên, chống eo đi tới trước mặt Liễu Y. Liễu Y cô, Quách Thiếu Bân đang định nói mà phải im miệng, chợt nhớ tới sau khi Liễu Y xoay người thì cái ghế mới sập, làm sao có thể trách cô ta được chứ, vô cùng một ngạt khó thở, hèn chi cô kéo dài thời gian là thế. Liễu Y chớp mắt hai cái liếc Quách Thiếu Bân sau lưng, tốt bụng hỏi. Không sao chứ, hai cái ghế này chắc không muốn anh ngồi, chỉ là cũng quay xong rồi, eo của anh không sao chứ. MENSEN ALPHA NL EPSILON QUI UI DE ơn. CFM, Quách Thiếu Bân nhìn cô ta mà không thể chút giận, tóc như muốn dựng ngược lên, hồi lâu, nhìn Liễu Y nói. Không có việc gì, cảm ơn đã quan tâm. Liễu Y khoát tay, ra vẻ khách sao? Không cần khách sáo, chúng ta quen như vậy rồi, thật ra thì anh nên giảm béo đi. Quách Thiếu Bân nghe Liễu Y nói cái giọng như thế, tức xịt khói mà không làm được gì, nhìn phụ tá chạy tới chỗ mình, Quách Thiếu Bân gật đầu lung tung, rồi xoay người vội vàng. Góc truyện audio.com, tránh xa, bạn đời IG đọc truyện tại Yota de Yota ế nàn Lê Lambda viết hoa quý N. Com được Yota tê bờ y ngó kim Yota strong 206, mũ L mũ. Thấy phụ tá lo lắng nhìn chằm chằm cái mông của mình, mặt của Quách Thiếu Bân đã lạnh càng thêm lạnh, âm thầm nói, đụng vào Liễu Y chắc chắn sẽ có chuyện, nghĩ mình chưa bao giờ ân trong khi quay phim, thế mà khiêu chiến với cô ta, mình lại bị ân, thật không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa đá nhẹ như vậy, mà xác suất ghế bị gãy lại trúng vào mình, về sau nhất định phải tránh càng xa càng tốt. Liễu Y thấy Quách Thiếu Bân đi xa, đáy lòng hơi áy náy, thật không tự trách mình, cô chỉ đá nhẹ một cái mà thôi, căn bản không dùng lực, cái ghế kia quá giỏm thì đúng hơn, hai, quả thật là Quách Thiếu Bân nên giảm béo mới được. Lục Thanh thấy phụ tá bị xua đuổi tới chỗ Quách Thiếu Bân hỏi han mấy câu, nhưng trong lời nói lại có vẻ trêu chọc làm cho Quách Thiếu Bân càng thêm bực bội. Lục Thanh cực kỳ hài lòng, rốt cuộc cũng có người giống như mình, nụ cười trong mắt càng không thể che giấu được, Liễu Y đúng là sát thủ giết nam chính chuyên nghiệp mà. Lê Hoa cũng ngập ngừng đi tới, mắt nhìn chằm chằm cái mông của Quách Thiếu Bân, cười như không cười, ánh mắt lộ ra sự vui sướng. Quách Thiếu Bân nhìn ánh mắt của Lê Hoa, hung hăng nói. Lê Hoa cậu nhìn cái gì thế, tôi không có bị đồng tính luyến ái. Lê Hoa nhún vai tay để vào túi quần, miệng cười cười. Tôi cũng vậy, chắc là không nhẹ, cố gắng tịnh dưỡng, sáng mai còn phải quay ngoại cảnh đấy. Quách Thiếu Bân giờ mới biết được Liễu Y là khắc tinh của mình, chừng mắt nhìn Lê Hoa, xoay người cà nhắc đi ra ngoài, còn phụ tá sau lưng lo lắng đuổi theo, luôn luôn nhìn chằm chằm cái mông của Quách Thiếu Bân, chỉ sợ có chuyện gì. Những ngày sau đó, lại quay ngoại cảnh tiếp tục mà Quách Thiếu Bân với Lục Thanh lúc nào cũng giữ khoảng cách với Liễu Y, chỉ sợ bị liên lụy. Từ lúc bắt đầu quay đến giờ, đã gần 2 tháng, thời tiết cũng giãn đễ chịu hơn, Liêu Hòa rất hài lòng với tiền độ quay phim, mà chuyện của Liễu Y còn chưa có kết quả, làm cho Liêu Hòa vừa hài lòng vừa buồn bã. Bạn đời IG đọc truyện tại D Yota N Alpha N Liquid Omicron viết hoa N. Còn được Yota T bởi Iter G Sigma viết thường CM Lambda Strong 2 Phi 6, cảm ơn bà Iter đã đọc TAD hiện mình SIT, mũ mũ. Liêu Hòa quay xong cảnh cuối cùng, nhìn mọi người vô cùng vui mừng, cũng thở phào nhẹ nhõm, kết thúc mỹ mãn, quay đầu lại nghĩ tới chuyện của Liễu Y, cho nên trước khi trở về, lại bảo Liễu Y vào gặp mình. Liễu Y nằm lì trên giường, cúi đầu nhớ sổ nợ, nghe thấy đại diễn Liêu tìm mình, ánh mắt kia chợt sáng lên, thật ra thì có kết quả hay không, Liễu Y cũng đã sớm biết. Mấy ngày nay, Liễu Y chưa bao giờ chủ động hỏi, một là bởi vì công ty nhất định sắp xếp, hai là chính cô đã biết đó là ai. Cách chương.